Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, vòng tay bí mật. Tìm kiếm nhiệm vụ tuyên bố, người chơi, nhiệm vụ tuyên bố, người chơi Cách Vách Tiểu Vương ngẫu nhiên phát hiện một cái kim vòng cổ khả năng có dấu kinh. Người bí mật, hiện giờ càng phát hiện tiến thêm một bước manh mối. Thỉnh Cách Vách Tiểu Vương nỗ lực cởi bỏ vòng cổ cùng kim vòng tay chi mê. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Hảo sao, vòng cổ chi mê còn không có cởi bỏ. Lại tới nữa một cái kim vòng tay, hơn nữa kinh nghiệm giá trị khen thưởng cũng từ 100 điểm một. Chút tăng lên tới 100 vạn điểm. Một vạn lần tăng giá trị tài sản. Nhưng mà biết nhiệm vụ này sẽ có bao nhiêu khó. Nhưng hiển nhiên cũng quan trọng, Vương Diệp suy đoán. Nếu hắn không có gặp được này chỉ kim vòng tay. Liền tính hắn đi tìm kiếm vòng cổ chi mê. Cuối cùng khả năng cũng chỉ có thể cởi bỏ một chút da mao. Cũng liền nói hắn chỉ có thể bắt được 100 điểm kinh nghiệm giá trị, vận mệnh liền một cái cạn. Bà á, ta nghe được hắn cười trộm thanh. Vương Diệp lẩm bẩm, không cần loạn nói. Lôi Mộc dùng tinh thần lực chụp Vương Diệp một cái tát, Vương Diệp thay đổi một loại cách nói. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì có chút người cố thể chất. Bởi vì bọn họ đều thiên tài a, nếu hắn không thiên tài. Hắn liền không khả năng phát hiện kim vòng cổ trung bí mật. Cũng không có khả năng đi trị liệu kia bốn cái hai. Cuối cùng tự nhiên cũng vô pháp tra được kim vòng tay trung bí mật. Càng vô pháp đem kim vòng cổ cùng kim vòng tay trung hoa văn kết hợp lên. Do đó phát hiện lớn hơn nữa bí mật, Lôi Mộc không rõ nguyên do. Đã xảy ra cái gì sao? Vương Diệp nghiêm trang nói. Ta vừa rồi cho rằng vận mệnh hố ta. Nhưng ta hiện tại đã biết rõ. Giống ta như vậy ưu tú người. Tổng hội phát hiện người phát hiện không được chi tiết. Cho nên ta gặp được cái gì? Thật không vận mệnh thúc đẩy. Đơn giản là ta quá kiệt xuất, Lôi Mộc. Ngoặc kép, cái kia kim vòng tay đặc thù. Ân, đặc thù, ngươi còn nhớ rõ cái kia kim vòng cổ sao? Vương Diệp đem kim vòng tay chung cũng có cùng loại ám khắc hoa văn. Hơn nữa, có thể cùng kim vòng cổ chung ám khắc hoa văn kết hợp lên nói, thật sự tàng bảo đồ. Lôi Mộc cũng tới hứng thú, Vương Diệp mở ra máy tính. Bắt đầu tìm tòi thế giới bản đồ. Giống, ngày kế. Vương Diệp mang theo các sư phụ tiến vào Đông Kim Sơn Lĩnh, đương đương đương. Ta trùng sao thăng cấp sau bộ dáng như thế nào? Vương Diệp đắc ý rào rạt. Hắn rốt cuộc có thể đem thăng cấp sau trùng sao lấy ra tới hiến vật quý, một chiếc di động phòng xe. Xuất hiện ở trên đất trống, Vương Diệp còn cố ý đem phòng xe nhan sắc biến thành xanh sẫm sắc. Cái này làm cho phòng xe ở trong rừng cây di động khi... không tới gần căn bản không đến xe, hơn nữa phòng xe lên có luôn. Trên thực tế phiêu phù ở trên mặt đất, đồng dạng nếu không gần sát quan sát cũng không ra, nhất diệu. Này phòng xe còn có thể biến đại biến tiểu thậm chí ẩn hình. Bất luận cái gì địa hình đều có thể thông hành không bị ngăn trở, Vương Diệp búng tay một cái. Phòng xe biến thành xe ngựa, liền vẫn tinh ma pháp trường học nhất thường dùng xe ngựa ngoại hình. Trừ bỏ không có ngựa kéo xe bên ngoài, Vương Diệp lại búng tay một cái. Xe ngựa lại biến thành mau ra lều trại. Lúc sau lại biến thành một đống màu đen thạch ốc, trước mắt chỉ có này bốn loại hình thái. Bề ngoài nhan sắc có thể điều chỉnh. Vương Diệp đem trùng sao lại lần nữa biến phòng ngoài xe. Hình, người yêu cầu toàn bộ hành trình thao túng nó hành tẩu. Văn Địch hỏi, Vương Diệp đắc ý. Trước kia yêu cầu. Nhưng hiện tại không cần. Cái này trùng sao đương với ta cộng sinh vật. Nó có thể hoàn toàn dựa theo ta ý điều khiển. Nhưng tại hành động chung, ta lại không cần thực tế điều khiển nó. Nó sẽ chính mình đi. Cùng loại với ma pháp luyện kim xe. Ở chúng ta bên này liền trí năng tự động xe, không tồi. Văn Địch nhàn nhạt khen, Vương Diệp ngẩng lên, đâu chỉ không tồi, còn nó... Chúng ta đến chỗ nào đều không cần chịu tội, còn có thể trực tiếp làm che giấu. Không cần lại lấy ra thêm vào che giấu vật, Văn Địch thừa nhận điểm này. Này cũng làm hắn đối trùng sao thập phần động. Có cơ hội hắn cũng làm một cái, Văn Địch pháp đảo cùng trùng lão không mưu mà hợp. Chỉ tiếc trùng sao khả ngộ bất khả cầu. Bọn họ đến trước tìm được ký sinh trùng tộc mới được. Cùng khi Mao phó chủ nhiệm cấp 4 cái hài an bài đặc kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Xác định bọn họ đều khôi phục khỏe mạnh sau. Càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, buổi chiều, Mao phó chủ nhiệm liền cho hắn vài vị đồng hành gọi điện thoại. Dò hỏi có hay không cùng 4 cái hài cùng loại bệnh tình. Nói chuyện phiếm chung khó tránh khỏi liền nhắc tới cái kia thần bí thần y, Mao phó chủ nhiệm không. Được đến nhiều hữu hiệu tin tức. Nhưng ở phiên thiên sáng sớm hắn liền nhận được một cái đến từ thượng điện thoại, ở xác định đối. Phương thân phận vì chân thật sau. Mao phó chủ nhiệm đúng sự thật đáp đối phương không hỏi đề, sau đó liền vào buổi chiều. Đối phương thế nhưng liền ngồi phi cơ trực thăng lại đây, phi cơ trực thăng liền ngừng ở bọn họ khu. Nằm viện tầng cao nhất, người tới đem viện trưởng cũng kinh động. Cuối cùng viện trưởng cùng phó viện trưởng. Cộng thêm bị điểm danh Mao phó chủ nhiệm cùng nhau tiếp đãi lai khách, 4 cái hài bị bệnh sau cùng. Khỏi hẳn sau kiểm tra báo cáo bị đối phương lăn qua lộn lại mà, trừ bỏ Mao phó chủ nhiệm. Phía trước phụ trách trị liệu 4 cái hài quan bác sĩ cũng bị mời đến. Bị dò hỏi nhiều vấn đề, lúc sau, tới lại điều bệnh viện theo dõi. Sau lại đơn giản đem này đoạn khi video giám sát đều mang đi, đối phương còn chu toàn mà đem tam. Người nhà tới bệnh viện khi theo dõi đoạn ngắn cũng đều. Sau lại chỉ phát hiện Hà Liên Liên dẫn người tới bệnh viện kia đoạn theo dõi nội dung mơ hồ không rõ, tỏa định khi lại tìm kiếm bệnh viện phụ cận camera, đương nhiên này đó tình Mao phó chủ nhiệm cũng không biết, hắn chỉ biết những cái đó tới không nhỏ người lại thông chi kia 4 cái hài đến bệnh viện phúc tra làm kiểm tra, so với hắn lúc trước làm được còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Dùng dụng cụ cũng có điều bất đồng, cuối cùng có hay không tra ra cái gì? Mao phó chủ nhiệm cũng không biết, nửa tháng sau. Vương Diệp cùng các sư phụ xuất hiện ở Tây Bá Hoang Dã, bọn họ trước tiên ở Đông Kim Sơn lĩnh xoay. Nửa tháng, Vương Diệp còn thu thập không thảo dược, các sư phụ cảm thấy Đông Kim Sơn lĩnh ma lực dao động càng. Cường, còn theo ma lực dao động tìm được rồi mấy chỗ cơ hồ hoàn toàn không có bị nhân loại đặt chân quá. Địa phương, Vương Diệp ở kia tới rồi một ít trường tương đối kỳ lạ động vật, giống mao sắc thuần. Trắng nai sừng tấm, cả người kim hoàng cự mãng, lửa đỏ sắc song đuôi hồ ly. Không tính cái đuôi liền thể trường vượt qua 3 mét đông bắc báo. Cao tới 4-5 mét siêu trọng lượng cấp người hùng. Còn có giống lửa lại giống lang quan tài thú. Giống trồn lại giống hùng trồn hùng. Còn có dã nhân, mặt khác động vật cũng khỏe. Về dã nhân. Bọn họ còn theo dõi 2 ngày, Vương Diệp suy đoán dã nhân tổ tiên khả năng bị vứt bỏ ở rừng rậm tiểu. Hai tử, này đó tiểu hai tử tại dã thú dưỡng dục hạ lớn lên. Dần dần liền hình thành một cái đặc thù chủng quần, này đó dã nhân lên giống người. Nhưng thân thể đã biến dị, thọ mệnh cũng không dài, Vương Diệp không có quấy giày này đó dã nhân sinh hoạt. Im ắng mà tới. Im ắng mà rời đi, đồng dạng các sư phụ cũng không nhúc nhích này ma lực phun trào điểm. Chỉ làm Vương Diệp ký lục xuống đất điểm, lúc sau bọn họ đi Mặc Hà. Ở kia quá giang, đi đối Tây Bá Hoang Dã, tới rồi này. Bọn họ liền không cần che giấu tung tích, hướng chỗ sâu trong đi. Dân cư hy đến phạm vi mấy trăm người đều không đến một người trình độ, lúc này cũng Tây Bá Hoang Dã. Duy nhất có thể tới tảng lớn màu xanh lục thời điểm. 7 tháng sơ, đang đứng ở này mùa hạ. Bình thường tới nói, từ 9 tháng đến thứ 5 tháng 5, này đều tiết động kỳ. Tây Bá Hoang Dã cho người ta ấn tượng liền một mảnh bạch, trên thực tế này tài nguyên không, bởi vì các sư phụ nói ở gần đây cảm giác được tương đối nồng đậm ma lực. Mọi người liền từ phòng xe ra tới. Tứ tán mở ra tìm kiếm ma lực phun trào điểm, này đại một mảnh vùng quê mà. Cách đó không xa còn có tảng lớn rừng rậm. Hướng đông, có thể tới sóng nước lóng lánh hồ. Phong cảnh tuyệt mỹ, Vương Diệp nhảy đến Văn Địch bên người. Ngưỡng hắn, Văn Địch, ngoạc kép, làm cái gì cái này quái dạng. Vương Diệp cười trộm, đột nhiên ôm lấy Văn Địch. Cọ cọ hắn, Văn Địch, ngoạc kép, đừng tưởng rằng ngươi tiểu. Ta liền sẽ không tấu ngươi, sư phụ. Thực xin lỗi. Còn có. Cảm ơn. Vương Diệp ôm Văn Địch, Tiểu Tiểu Thanh nói, Văn Địch giơ tay. Dùng sức hồ loạn xoa xoa Vương Diệp đoản mao. Trong mắt có ý cười hiện lên. Ta cũng nên cảm ơn ngươi. Làm hết thảy đều có tân khả năng, Vương Diệp. Ngài không trách ta chậm trễ ngài chuyển tu vong linh liền hảo. Bất quá này bối nếu lại ra. Ta bảo đảm làm ngài chuyển tu vong linh, ngươi ra ngứa đi. Văn Địch thiếu chút nữa cấp cái này nghiệt đồ khí. Giơ tay liền phải tấu hắn, Vương Diệp nhanh chóng nhảy chạy. Cười ha ha, trùng lão cùng Lan đạo ở cách đó không xa đến Vương Diệp cùng Văn Địch hồ nháo. Không cấm diêu, này thỏ con liền thiếu tấu. Rõ ràng biết hắn Văn Địch sư phụ tính tình không tốt. Này đoạn khi còn lão động bất động liền trêu chọc hắn một chút, Văn Địch bắt được Vương Diệp trừu. Một đốn, Vương Diệp ngao ngao quái kêu. Cuồng hô sư phụ không yêu ta. Hắn muốn phản bội sư, Văn Địch lạnh lùng cười. Ngươi phản bội một cái. Vương Diệp bị Văn Địch giáo huấn đến ôm trốn chui như chuột. Điên dược vương náo nhiệt đến cười cái không ngừng, Lan đạo chỉ nghe sáo ánh mắt. Liền biết Văn Địch hưởng thụ giờ khắc này, cái sắc bén. Thực tế cũng cái ngạo kiêu. Còn phải đương đồ đệ hống hắn. Lan đạo đến, Văn Địch bỗng nhiên truyền. Vừa lúc đến Lan đạo cười nhạo hắn ánh mắt, Lan đạo không có tránh né Văn Địch ánh mắt. Ngược lại gia tăng tươi cười, Văn Địch, ngoạc kép, cũng trách không được san man sẽ tài. Như vậy dung nhan có mấy người có thể ngăn cản được trụ. Đặc biệt ở hắn giống như nhất nhất ý ngươi. Đối với ngươi mỉm cười khi trùng lão xem cờ không nói. Một bộ cao nhân phong, cõng đôi tay, nơi nơi dạo tới dạo lui, đại hắc đỉnh ánh vàng tiểu quang. Tung tăng mà đi theo trùng lão phía sau, Tiểu Vân đi theo con nhện cận xoạch xoạch nơi nơi đi. Hắn giống cảm giác đến cái gì, nhưng còn không có minh xác phương hướng, trùng lão từ một mảnh đồng cỏ xanh lá trung tìm kiếm ra. Một cây cỏ dại, nhai nhai, thu lên, hắn từ cỏ dại thượng cảm giác được rõ ràng ma lực kích động. Này hẳn là có một cái ma lực phun trào điểm, nhưng cái này phun trào điểm giống bị ngăn chặn giống. Nhau. Chỉ tiết lộ ra một tia, nhưng chỉ này một tia cũng so nhân loại đông đảo thành trấn phạm vi muốn. Nồng đậm đến nhiều, đại hắc lập tức dùng chảo bao thổ. Bao ra càng nhiều thảo dược, tiểu quang tiếp đón trùng đàn. Đêm này đó thảo dược đều thu thập. Chuyển rời đến trùng sao chung, này đó thảo dược có thể dùng để cùng Vương Diệp để giao nuôi dưỡng. Thuế, cũng có thể nuôi trồng lên đương cỏ khô, tiểu quang rốt cuộc ở trùng sao chung thực hiện nuôi dưỡng. Nghiệp lớn, Vương Diệp chuyên cấp tích một cái đại đồng cỏ, làm sinh thái khoa học nuôi dưỡng, hiện tại tiểu quang ở kia phiến đại đồng cỏ chung đã nuôi. Dưỡng hơn 1000 con dê, 300 nhiều chỉ hoàng ngưu, bọn đầu cơ, còn có hơn 20 chỉ nãi ngưu. Mặt khác gia cầm cùng gia thỏ càng dưỡng không biết nhiều, tiểu quang còn ở hồ nước dưỡng thật tốt. Ăn thủy sản, bước tiếp theo kế hoạch liền lại làm Vương Diệp lộng một cái nước biển vực. Nuôi dưỡng hải sản, Tiểu Quang còn cùng Tiểu Vân hợp tác. Cấp Tiểu Vân cung cấp ăn thịt cùng trùng mật thụ nhân cũng ăn thịt. Tiểu Vân giúp gieo trồng cỏ khô, bao gồm thủy thảo, thác lôi mộc đang ở thức tỉnh cùng trưởng thành phúc. Trùng sao trung sinh mệnh năng lượng quả thực nồng đậm đến độ có thể tích ra thủy. Dưỡng cái gì sống cái gì, còn đều lớn lên đặc hảo, Tiểu Vân cũng không biết chứa đựng nhiều cỏ khô cùng thảo dược. Còn có rau dưa củ quả, tóm lại nhà bọn họ vài thập niên nội liền tính cái gì đều không loại. Cũng không lo ăn uống, con nhện cận vui mừng nhất. Bởi vì trùng sao trung sinh cơ nồng đậm, thân thể hắn phản lão hoàn đồng khi trở nên càng đoàn, kỳ thật đạt được chỗ tốt lớn nhất liền trùng. Sao chủ nhân Vương Diệp, nhưng Vương Diệp mỗi ngày cùng lôi mộc ở bên nhau, tinh thần lực cũng thường xuyên dây dưa. Hắn ngược lại không cảm giác được chính mình trên người biến hóa. Này cùng hắn vô luận thực lực tích lũy nhiều đều ngại với trò chơi cấp bậc vô pháp thực tế tăng lên. Cũng có đại quan hệ, nhưng này cũng không cái gì hư. Vương Diệp thân thể vì tồn lưu càng nhiều năng lượng. Tự nhiên mà vậy ở dùng năng lượng rèn luyện chính mình mỗi một tế bào. Cũng liền ở biến mà rèn luyện thân thể của mình. Cũng không đoạn tăng lên thân thể của mình thể chất ngốc bào. Tiểu Vân bỗng nhiên một tiếng hô to, đại hắc phèo mà liền nhảy đi ra ngoài, một đám trùng cũng đi. Theo lao ra, bắt đầu đối bào vây truy chặn đường, Lôi Mộc cười. Tới trùng sao trung lại muốn thêm một cái giống loài, Vương Diệp cắm eo rầm rì. Dưỡng đi, đều một đám đồ tham ăn. Hôm trước ta còn đến trùng lão bắt được mấy chỉ tiểu lợn rừng. Trộm phóng tới tiểu quang trại chăn nuôi. Lợn rừng thịt có cái gì ăn ngon? Lại xài lại tao, liền tính từ nhỏ thiến, chậm rãi nuôi lớn, cũng không bằng da thịt heo ăn ngon. Bọn họ còn chảo rồng bay điểu, đều cùng bọn họ nói. Ở bên này bắt giữ hoang dại động vật phạm pháp, bị bắt lấy đều đến ngồi tù. Bên này loại này bảo hộ hoang dại động vật ý thức hảo. Lôi Mộc như suy tư gì nói, chủ yếu bảo, đảm giống loài phong phú tính. Mặt khác liền vì sinh thái cân bằng. Bất luận cái gì giống loài quá nhiều không được, quá cũng không được, Vương Diệp cũng không biết tới rồi cái gì. Sờ sờ trên cổ tay quấn lấy xanh non sợi mỏng, hắc hắc cười nói, chờ chúng ta ở Tây Bá Hoang dã chơi đủ rồi. Tiếp theo chạm liền đi chuột túi. Bên kia thỏ hoang cùng hồ ly nghe nói lan tràn, liền bởi vì không có thiên địch. Bên kia lang lúc đầu vì chăn thả đều bị đánh hết. Có lẽ có thể cho tiểu quang bọn họ đi cấp bên kia giúp đỡ, thành họa sao? Kia có thể chảo một ít, đại đa số thỏ hoang nghe nói không thể ăn. Giống như cái kia gia dụng virus vũ khí. Tuy nói cái này virus giống như đối nhân loại vô hại. Nhưng dám ăn người còn không nhiều lắm. Bất quá chúng ta không thể ăn. Tiểu quang bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Mặt khác ta muốn đánh sâu vào tiếp theo giai đoạn thiên mộc chi độc yêu cầu dùng đến sinh cơ dược tề. Loại này dược tề làm lên có điểm thiếu đạo đức. Dùng này đó tràn lan thỏ cùng hồ ly làm dược tài đảo vừa vặn, Lôi Mộc cảm giác được Vương Diệp ngo. Ngoe dục dịch, phát hiện đối phương thế nhưng không nói cười. Hắn thật sự đi, Vương Diệp đột phát kỳ. Ngươi nói chúng ta nhân loại cho rằng nào đó giống loài lan tràn. Ảnh hưởng toàn bộ giống loài sinh thái cân bằng. Cho nên muốn tiêu diệt chúng nó. Như vậy có thể hay không có càng cao đẳng giống loài cảm thấy chúng ta nhân loại cũng quá nhiều. Đem chúng ta cũng tiêu diệt một ít. Lôi Mộc có thể không hiểu biết Vương Diệp sao. Vừa nghe hắn nói như vậy. Liền phản ứng lại đây. Ngươi cho rằng trí tuệ ký sinh trùng tộc liền đối phó nhân loại thủ đoạn. Không ngừng đối phó nhân loại. Đối phó bất luận cái gì một loại số lượng quá nhiều trí tuệ giống loài, có cái này khả năng. Nhưng liền tính như thế, chúng ta cũng không có khả năng không phản kháng, cũng. Hơn nữa trí tuệ ký sinh trùng tộc so với phu quét đường. Càng giống diệt sạch, chúng nó nhưng không ngừng tiêu diệt trí tuệ giống loài. Bình thường giống loài cũng trốn bất quá chúng nó xâm hại. Quá có thể ăn, còn không sinh sản. Cái này chủng tộc như thế nào liền phát triển trở thành như vậy đâu? Chúng nó rõ ràng có thể chuyển biến sinh mệnh hình thái. Biến thành giống long tộc, giống tinh linh tộc như vậy. Càng có lý trí, cũng minh bạch muốn trường kỳ nhưng liên tục tính phát triển trí tuệ chủng tộc. Vương Diệp không, thông, trong nhân loại có hảo hảo quá ngày. Cũng thành công bệnh đậu mùa thiên rượu mà chỉ lo hưởng lạc. Có suy xét hậu đại cùng tương lai. Cũng có tát ao bắt cá, thành công ngày lực kiếp không sinh sản, cũng có cần cù chăm chỉ khai hoang nuôi dưỡng. Ngươi không thể yêu cầu tất cả mọi người có giống nhau theo đuổi. Tự nhiên cũng không thể yêu cầu sở hữu trí tuệ ký sinh trùng tộc không hề đương ký sinh. Lôi Mộc, nói được thông thấu, Vương Diệp thở dài. Đáng tiếc chúng ta cùng chúng nó theo đuổi cách sống trời sinh liền có xung đột. Nếu chúng nó hữu ích ký sinh trùng. Kia còn chưa tính, chúng ta bụng liền có không hữu ích khuẩn, cố tình chúng nó cùng chúng ta tranh đoạt sinh tồn tài nguyên. Còn thay thế chúng ta, này liền không có biện pháp cùng tồn tại, Tiểu Vân xoạch xoạch đi tới. Người không tới trước ra tiếng, ta cảm giác được này có một cổ kỳ quái hơi thở. Giống thụ nhân lại không giống, Lôi Mộc nói như thế nào? Vương Diệp kinh ngạc, thụ nhân, này... Lôi Mộc làm Tiểu Vân chờ một lát, thả ra chính mình tinh thần lực tiến hành cảm giác giống như có một cổ kỳ quái hơi thở. Sinh cơ không tràn đầy, giống nhanh, nhưng lại không có thấu. Nó tựa hồ ở triệu hoán cái gì? Lôi Mộc cũng cảm giác tới rồi, đúng không? Ta cũng cảm giác được có cái gì ở triệu hoán chúng ta. Muốn hay không qua đi? Tiểu Vân tò mò không nặng. Hắn cái vững chắc người, Vương Diệp lập tức liền đem Tiểu Vân cùng Lôi Mộc phát hiện cùng vài vị sư. Phụ nói, vài vị sư phụ thoáng thương lượng sau, vậy qua đi đi. Ta Tiểu Vân chỉ phương hướng cùng chúng ta tìm được ma lực phun trào mắt phương hướng khả năng nhất. Chí, trùng lão đánh nhịp nói. Với đoàn người thượng phòng xe, kỳ thật tiến vào trùng sao. Hướng Tiểu Vân cảm giác phương hướng bay qua đi, phòng xe phi đến không mau. Khi tốc ước chừng liền ở 100 công tả hữu, phương tiện Tiểu Vân tùy thời cảm giác. Hảo điều chỉnh phương hướng, ước chừng phi hành nửa giờ. Vương Diệp liền có điều phát hiện, trước có người. Còn có chiếc xe cùng lều trại. Vương Diệp phái ra phù du quang trùng đi quan sát, phù du quang. Trùng đối tây bá hoang dã lãnh không khí thích ứng đến hảo. Không có nửa điểm không khỏe mà liền bay đi ra ngoài, một khác. Băng thành, Hà Liên Liên không tới sẽ bị ăn mặc chế phục người tìm tới. Hơn nữa cùng đi còn người quen. Coi như sơ cấp 4 cái hải đương chủ trị y sư mau phó chủ nhiệm, này một hàng phần Phật có 7 người. 3 cái chế phục, 3 cái y phục thường. Còn có một cái mau phó chủ nhiệm, đại tỷ. Ngươi khẩn trương, chúng ta liền tới hỏi một chút. Các ngươi đối vị kia thần y còn nhớ rõ nhiều. Bất luận cái gì một chút chi tiết đều có thể. Mặt khác, chúng ta còn trông thấy ngươi nhi. Hiểu biết một chút hắn tham gia cái kia bang hội. Còn có hắn nói tu luyện công pháp, ăn mặc chế phục người trẻ tuổi khách khách khí khí địa đạo, nhà của chúng ta không quán thượng. Hà Liên Liên có chút khẩn trương, nửa nói giỡn hỏi, không có không có. Người trẻ tuổi vội xua tay cười, đại tỷ, các ngươi thật sự không cần khẩn trương. Chúng ta đối vị kia thần y cũng không có ác ý. Kỳ thật chúng ta phát hiện cùng ngươi nhi còn có biểu cháu ngoại trai bọn họ cùng loại ca bệnh. Hiện tại liền tìm đến vị này thần y, thỉnh hắn đi, người trẻ tuổi cũng bất đắc dĩ. Bọn họ đem bệnh viện phụ cận camera đều điều, cũng không biết đối phương như thế nào làm được. Bọn họ liền không có tìm được có khả năng thần y người, thật giống như vị kia thần y có thể tự động. Từ máy theo dõi tài trung biến mất giống nhau, bọn họ căn cứ Hà Liên Liên dẫn người tiến vào bệnh viện khi... Trà được đối phương khi đó hẳn là chính mang theo du khách du lãm băng thành. Mặc kệ không, bọn họ lại đi tra xét kia vài tên du khách, bọn họ còn tìm đến tài xế dò hỏi tình huống. Kết quả tài xế chỉ nhớ rõ hắn cùng Hà Liên Liên mang theo mấy cái lên bất phàm khách nhân. Nhưng đối phương rốt cuộc có mấy người? Nam nữ, lão, tên gọi là gì từ từ? Hoàn toàn không nhớ rõ, lại tìm được du lịch công ty. Cha bọn họ ký kết hợp đồng, nhưng trên hợp đồng thế nhưng trống rỗng, lại cha bọn họ lưu lại thân phận chứng ký lục. Đồng dạng biến mất, cuối cùng lại chuyển khoản ký lục. Cố tình nhân ra đều tiền mặt giao dịch, kỳ thật mau phó chủ nhiệm cùng Vương Diệp trao đổi số WeChat. Nhưng hắn đêm này đã quên, cũng căn bản không lên muốn từ WeChat thông tin lục đi tìm thần y, địa phương khác cũng có cùng. Lại bệnh tình phát sinh. Cũng bởi vì cái kia trò chơi sao? Còn bởi vì cái kia bang hội cấp ra công pháp? Hà Liên Liên liên thanh hỏi. Còn oán hận nói. Này thượng không nên có người quản quản. Không nói cái kia trò chơi. Cái kia bang hội hiển nhiên có vấn đề. Truyền thụ có thể làm người ra vấn đề công pháp. Còn thông qua loại này công pháp gom tiền. Này không tà ác giáo phái sao? Ngài chúng ta xuất hiện tại đây. Liền biết này thượng đã ở cha ở quản. Cái kia bang hội hiện tại đã bị khống chế lên. Bất quá bị bọn họ làm hại người không? Hiện tại chúng ta bức thiết hy vọng tìm được vị kia thần y. Hà Liên Liên khó xử nói. Ta thật sự không nhớ rõ. Kia thần y thật sự thần. Hại, người ta nói này nói cái gì? Ta không tuyên truyền phong kiến mê tín ha. Ta liền cảm thấy nhân gia đại khái dùng cái gì thôi miên thủ pháp, người trẻ tuổi cười rộ lên. Còn đối Hà Liên Liên giơ ngón tay cái lên. Đại tỷ giác ngộ cao. Xác thật, chúng ta cũng hoài nghi đối phương chẳng những thần y. Cũng thôi miên cao thủ, bất quá đối phương liền máy móc cũng có thể thôi miên này liền không cần. Phải nói, ta không đứng dậy kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Nhưng ta vị kia đường thẩm từng cùng ta nói rồi một đoạn kỳ quái nói. Hà Liên Liên do dự một chút, cảm thấy kia đoạn lời nói khó mà nói xuất khẩu. Đặc quái, 7 cái lai khách tất cả đều tinh thần rung lên. Cùng nhau hướng Hà Liên Liên, người trẻ tuổi càng trấn an nói. Đại tỷ, ngài chậm rãi nói. Không cần gánh, cái gì kỳ quái nói. Chúng ta đều có thể tiếp thu, Hà Liên Liên trần chờ nói. Ta Đường Thẩm nói, nhớ rõ cái kia thần y cùng nói. Nếu muốn mấy cái hài thức tỉnh dị năng, 7 người, đồng thời hít hà một hơi. Đặc biệt trừ bỏ Mao phó chủ nhiệm 6 cá nhân, kia đôi mắt đều phải toát ra quang tới, người trẻ tuổi dầm nuốt một ngụm nước miếng. Đại tỷ, tiếp tục nói a. Hà Liên Liên thấy lai khách nhóm tựa hồ cũng không có cười nhạo ý tứ. Lúc này mới đi xuống nói, ngoặc kép, liền lên trò chơi giao dịch hành quải đan, đơn muốn ghi chú rõ kim vòng tay mấy chữ. Mà một chi trợ giúp thức tỉnh dị năng dược tề chỉ cần 10 vạn khối, Hà Liên Liên ngượng ngùng mà. Moi móng tay, ta cũng không biết ta Đường Thẩm như thế nào sẽ cùng ta nói ra như vậy một đoạn lời nói. Nói mặt khác đều không nhớ rõ. Liền này đoạn lời nói nhớ rõ đặc rõ ràng, dọa. Người tới chung có người hút khí, giống như kích động, lại giống như không thể tin tưởng, tỷ. Xin hỏi ngài Đường Thẩm ra ở đâu? Người trẻ tuổi tươi cười mãn, đặc nhiệt tình hỏi, hết chương.